Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, chương 137, Deidara vs Gaara. 2. Tiểu quỷ, người rất tốt. Deidara xa xa nhìn Gaara, dùng phách lối giọng, người cũng không sai. Gaara lạnh lùng nói, vẻn vẹn chỉ là khá tốt sao? Deidara vừa cười vừa nói, ta nhưng là phải đem ngươi bắt đi nam nhân đâu. Ngươi lẽ nào không có lời gì muốn nói với ta sao? Bắt đầu, đối mặt với dáng vẻ bệ vệ phách lối Deidara, Gaara không tiếp tục độ trả lời, mà là chậm rãi giang hai cánh tay, quát lớn, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, toàn bộ xa nhẫn thôn đều sôi trào. Một đạo lại một đạo hoàng long từ dưới đất xông thẳng vân tiêu. Màu vàng xa lãng so với sóng thần còn đáng sợ hơn. Những thứ này hoàng long mỗi một cái đều có chừng dài mấy chục mét. Một đạo lại một đạo, quán thông trên trời dưới đất, khí thế kinh thiên. Hảo một cái Gaara, Colossus khen ngợi nói rằng, được rồi, ta thu hồi ta phía trước câu nói kia. Sasori trên mặt cũng lộ ra chấn kinh đến thần sắc. Có thể hắn còn không kịp nổi đệ Tam Kazekage, nhưng cũng tuyệt đối đã siêu việt phụ thân của hắn đệ tứ Kazekage. Quả nhiên là bị hắn chiếm cứ địa lợi. Thật phiền phức đâu. Deidara nhìn thấy đồ sộ như vậy tràng cảnh, cũng là nhịn không được một hồi líu lưỡi. Thực lực cường đại như vậy, đủ để cùng hắn chống đỡ được. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Gaara hai tay liên tục huy động, 7-8 cái hoàng long ngay lập tức sẽ chia ra cân nhắc đường, phân biệt từ mấy cái phương hướng bất đồng đối với Deidara tiến hành công kích. Siêu, Deidara không dám thở ơ, lập tức thôi động dưới chân Asuka tiến hành trước giờ lẩn tránh. Hắn hiện tại sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, cực kỳ hiển nhiên. Đối mặt với toàn lực ứng phó Gaara, hắn cảm thấy áp lực cường đại. Bất quá cũng may dưới chân hắn Asuka tốc độ kinh người, động tác mẫn tiệp, ở 7-8 cái hoàng long dưới sự vây công cư nhiên hữu kinh vô hiểm, mỗi một lần đều có thể buông lỏng tránh thoát. Chuẩn bị không sai biệt lắm đâu. Cùng lúc đó, Deidara đôi lòng bàn tay miệng ha mồm phun ra một đại đoàn lẫn vào chakra đất sét. Hắn tay trái tay phải đồng thời một hồi nắn. Rất nhanh, 6 con Asuka mô hình xuất hiện. Đi thôi, Deidara hai tay chợt vung lên. 6 cái Asuka mô hình lập tức liền xông ra ngoài. Rầm rầm rầm, theo liên tiếp nhẹ vang lên. 6 cái Asuka lập tức trở nên lớn mấy lần, giống như là từng cái chân chính Asuka giống nhau, hướng về Gaara cấp tốc phóng đi. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Gaara hai tay liên tục vũ động, từng đạo hoàng long phóng lên cao, hướng về kia 6 con xông tới Asuka chặn lại đi. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. 6 con Asuka trước sau lăng không bảo tạc, một đoàn lại một đoàn hỏa diễm rừng rực không gì sánh được. Hoàng long bị mãnh liệt bảo tạc nổ tan, đầy trời đều là bay múa hoàng sa, bụi mù tràn ngập, dị thường kinh người. Người này lực phá hoại quả thực kinh người. Colossus gật đầu nói rằng, nếu như hắn buông tay chân ra tiến hành phá hư nói, sợ rằng toàn bộ xa nhẫn thôn cũng sẽ ở trong vòng một canh giờ hoàn toàn biến mất. Hắn năng lực kỳ thực thích hợp hơn đánh lén chiến đấu. Đáng tiếc là, tính cách của hắn quá mức muốn mạnh. Nếu không, thực lực của hắn còn có thể nâng cao một bước. Sasori nói rằng, mỗi người đều có tính cách khuyết điểm. Colossus vừa cười vừa nói, hắn chiếm cứ địa hình ưu thế, rất là phiền phức. Bất quá, ta rốt cuộc cũng thăm dò hắn có thể sức yếu điểm. Deidara một bên khống chế Asuka tránh né Gaara duy trì liên tục công kích, một bên cười lạnh nói, tiếp theo, ta liền muốn mạng của ngươi. Gaara hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phút chốc không ngừng thôi động hoàng sa đối với Deidara tiến hành công kích. Hắn hiện tại đã biết Deidara năng lực phi thường cường đại, có thể thao túng tương tự với chim chóc chất nổ, một ngày làm cho đối phương có đầy đủ thời gian chuẩn bị công kích. Như vậy phiền phức của hắn liền lớn. Thế nhưng, để Gaara bất đắc dĩ là, Deidara cái kia con Asuka động tác thật sự là quá linh hoạt rồi. Thế cho nên hắn thôi động 7-8 cái hoàng long đối với hắn tiến hành vây công, đều thủy chung không cách nào đem kỳ chân chính bắt được. Xa nhẫn tiểu quỷ, tiếp chiêu. Đột nhiên, Deidara chợt hất tay một cái, hai con Asuka mô hình từ hắn lòng bàn tay bay ra. Phanh, phanh, hai tiếng nhẹ giọng, hai mọc hai đôi cánh kỳ quái Asuka hiển hiện ra. Đánh đánh đánh, cái này hai con chim chóc cánh nhanh chóng vận động, tốc độ thình lình so trước đó những cái này Asuka nhanh mấy lần. Chúng nó giống như là hai thanh rời dây cung cung mũi tên, hướng về Gaara rất mạnh đánh tới. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Cực kỳ hiển nhiên, Gaara cũng cảm giác được cái này hai con chim chóc không giống tầm thường. Lập tức huy động hai tay thôi động 4-5 cái hoàng long tiến hành chặn lại. Thế nhưng, cái kia hai con chim chóc tốc độ thật sự là quá nhanh. Cứ nhiên toàn bộ tránh khỏi, trong nháy mắt liền bay đến rồi Gaara đỉnh đầu. Lần này tốc độ nhưng là rất nhanh a hát. Ân, Deidara kiêu ngạo nói, ngút rồi. Gaara kinh hãi, lập tức thôi động phía sau cõng bên trong hồ lô hạt cát tiến hành phòng ngự. Bảo tạc, Deidara hai tay kết ấn, quát lớn, oanh, oanh, trong sát na. Trên bầu trời truyền đến hai tiếng nổ mạnh, một đoàn nóng rực hỏa diễm phóng lên cao, lập tức liền đem Gaara bao phủ. Gaara, xa nhẫn thôn bên trong, Kankuro hoảng sợ kêu to, Kazekic đại nhân, Kazekic đại nhân, vô số người đang kinh ngạc thốt lên, cảm giác được có tai vạ đến nơi, trên mặt mỗi người đều thấp thỏm lo âu, vô cùng hoảng sợ, kết thúc rồi à? Sasori nhíu nhíu mày, hỏi, còn không có, cho hay vừa mới bắt đầu. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, bầu trời bên trong hỏa quang thu lại, bụi mù cũng dần dần tiêu tán. Mọi người trong tưởng tượng Gaara bị tạc tan xương nát thịt sự tình cũng không có phát sinh. Phía sau hắn cõng bên trong hồ lô rót vào cường đại chakra hạt cát, ngưng tụ thành một cái hình bầu dục vỏ trứng bộ dáng đồ đạc, đem Gaara lao lao bảo hộ ở tại bên trong, miễn đi sự uy hiếp của cái chết. Đây chính là trong truyền thuyết tuyệt đối phòng ngự sao? Quả nhiên rất lợi hại đâu, ngay cả ta mới vừa một chiêu kia đều có thể phòng ngự ở. Deidara ngưng thần quan sát đến phía trước, lầm bầm lầu bầu nói rằng, nhưng mà đang ở đây Deidara đem hết thảy chú ý lực tập trung ở phía trước thời điểm, vô tận hoàng sa từ phía sau hắn lặng yên không tiếng động bao phủ xuống. Đợi hắn nhận thấy được thời điểm, cũng đã có chút đã quá muộn. Sa phược cữu, Gaara giận dữ hét, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.